Thiếp thân đặc công, chương 781, chín chắn Lâm Úc Phương, góc truyện audio.com. Phương giật Thiên cúp điện thoại sau đó đi trở về đi theo Lam lão gia. Vừa trò chuyện, hắn âm thầm là nghỉ thầm cũng đã tìm cái gì lấy cớ ra ngoài đây. Cũng không biết Mộc Úc Phương tối nay gọi mình quá khứ là có chuyện gì, không được gây khó khăn lại có người qua quấy rối hay sao. Điểm này có nên không, cái kia Từ gia chỉ cần hắn không có ít cây gân, như vậy hắn cũng đã lẫn mất rất xa mới là quyết định không lần nữa dám qua tìm cha. Ngoài ra, đêm hôm đó còn có cục trưởng cục công an Hùng Vĩ Bình bảo đảm, Mộc Úc Phương cái kia tư nhân tính chất tinh anh quán rượu không có chuyện gì mới đúng, như vậy, nàng tìm mình qua có gì phải làm sao. Phương Giật Thiên cũng muốn không ra cái nguyên cớ, dứt khoát cũng không suy nghĩ, đến lúc đó qua một chuyến cũng chỉ có hiểu. Lam Tuyết tựa hồ là nhìn thấu Phương Giật Thiên không yên lòng, nàng cười một tiếng, nói. Giật Thiên, có phải không còn có việc à? Ách à cũng không có chuyện gì, mới vừa rồi có một bạn bè gọi điện thoại tới đây, sợ rằng còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới Lam Tuyết mở miệng vấn đề, đã như vậy hắn cũng chỉ có định nói ra khỏi miệng. Tiểu Phương, đã trễ thế này ngươi còn muốn ra ngoài? Lam lão gia cau mày hỏi. Sáng ngày mai muốn, một người bạn gọi điện thoại tới đây có thể là còn có chút chuyện, không có gì, đi ra ngoài một chuyến là được. Phương Giật Thiên cười cười, đạm nhiên nói. Nếu như vậy ngươi tựu ra đi thôi, cũng đừng làm cho ngươi bạn bè chờ lâu. Ngươi buổi tối thừa trở về sao? Lam Tuyết hỏi, nói xong lời cuối cùng, trắng nõn tuyệt mỹ mặt ngọc lại còn nổi lên vẻ ửng đỏ lên. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Xem đi, nếu như quá muộn như vậy ta không trở về, sáng mai tới nữa. Như vậy ta liền đi ra ngoài. Phương Giật Thiên nói đã là đứng dậy, Lam Tuyết cũng đã đứng lên, nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Phương Giật Thiên gật đầu, đi ra khỏi đại viện ngoài cửa khẽ hôn Lam Tuyết một ngụm, sau đó ôn nhu nói. Tốt rồi, vào đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Lam Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, gật đầu cười, nhìn Phương Giật Thiên ngồi lên sau xe chạy như bay rời đi. Phương Giật Thiên đốt thuốc lá, chậm rãi hút lái xe hướng phía Mộc Úc Phương chỗ tinh anh quán rượu chạy nhanh. Gần một giờ hành trình, cuối cùng là lái xe tới đến nơi này hàng đơn vị đưa hơi có vẻ hẻo lánh tinh anh quán rượu chỗ là nhỏ trong ngõ nhỏ. Phương Giật Thiên đi ra cửa xe trực tiếp hướng phía bên trong quán rượu đi vào, Phương Giật Thiên đã là nhẹ xe đường quen thuộc, bên trong quán rượu cái kia những an ninh xem thấy rồi hắn sau đó một tên cũng là đầy mặt tôn kính ý. Phải biết rằng, đêm hôm đó Phương Giật Thiên sao chịu được đồng ý kinh khủng tồn tại thực lực đã để cho bọn họ tâm linh cảm thấy rung động không thôi. Chỉ là dùng 3,78 giây thời gian sau đó đánh bại Từ gia bên cạnh một gã cường giả thực lực như vậy, bọn họ quả thực là văn sở vị văn, khó có thể tin. Phương Giật Thiên đi lên lầu 2, chuyển vào quán rượu trong đại sảnh. Trong đại sảnh như cũ là cái loại này ảm đạm ấm áp ánh đèn chập chờn, chén rượu lần lượt thay đổi, hoan thanh thiếu ngữ, mang theo mặt nạ nam nữ nữ trong mối đàm tiếu đùa giỡn, trong không khí lưu tuôn ra một tia ám muội mùi vị. Phương Giật Thiên phát giác tối nay khách nhân tương đối nhiều, suy nghĩ một chút mới biết được hôm nay là cuối tuần, cũng khó trách khách cũ so với mấy ngày hôm trước tới. Góc truyện audio.com, được thời gian còn nhiều hơn. Phương Giật Thiên đi tới cũng là khiến cho trong đó nhiều cái người chú ý tuy nhiên rất nhanh, mấy người là đưa ánh mắt rối rít thu trở lại tiếp theo cùng người bên cạnh tiếp theo tán gẫu nổi lên. Phương đệ đệ, ngươi đã tới. Sau đó, phía sau truyền đến một tiếng kiều mị và mang theo một tia ý mừng rỡ thanh âm kiều mị trong giọng nói mang theo một tia nói không nên lời dụ dỗ, đó là một loại tô người xương nai con toan tính, chỉ là lắng nghe thanh âm cũng biết đối phương là mười quốc sắc thiên hương xinh đẹp yêu cơ như. Phương Giật Thiên nhìn lại, là xem thấy rồi một cái nhăn mày một nụ cười mang theo nhẹ nhẹ tuyệt đại phương hoa khí chất Mộc Úc Phương, trên mặt của nàng như cũ là mang một bộ con bướm hình trước mặt cũ, mặc trên người chính là một bộ màu đen túm ống quần, trên váy khảm thủy tinh trong sáng tinh phiến, nhẹ nhàng mà đi lại ống quần theo cái đó của nàng chín chắn thướt tha tư thái chập chờn sinh tư, trên váy tinh phiến đã ở ánh đèn chiếu rọi dưới dạng rỡ sinh huy, sặc sỡ lóa mắt. Phương Giật Thiên trong nháy mắt đó có loại cảm giác hít thở không thông, chân thành đi tới Mộc Úc Phương, trên thân tinh phiến quang huy xinh đẹp, sặc sỡ lóa mắt chín chắn và sexy cực kỳ vóc người đường cong tức thì bị một ít chiều cao váy tận tình vẽ bề ngoài ra, đường cong nổi bật linh lung bay bổng, tuyết phong rất tự hào, gần như muốn xông phá tận trời, kích thước lưng áo tinh tế thướt tha, đẫy đà tròn xoe mông đẹp lại còn dễ coi cực kỳ. Đây cũng quá mê người đi. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Mộc Úc Phương, cười cười, nói. Phương tỷ ta đối với xinh đẹp chín chắn nữ nhân từ trước đến giờ sức miễn dịch lớn ngã, người tối nay trang phục xinh đẹp như vậy ta thật là không nên tới. Mộc Úc Phương nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó là nhịn không được ăn nở nụ cười, cười run rẩy hết cả người, trước ngực cao vút lại còn tùy theo phập phồng cuồn cuộn, có thể đồ sộ. Tại sao a? Mộc Úc Phương chớp chớp một đôi mị nhãn, lên tiếng hỏi. Còn phải hỏi tại sao? Tỷ như bây giờ, đối mặt ta và ngươi hầu như không có sức miễn dịch, chỉ sợ tối nay nếu mất ngủ. Phương Giật Thiên nghiêm trang nói, nhỏ dần lại thở dài. Phi, thiên tài tin tưởng ngươi, ta cũng không phải là 17-18 tuổi là nhỏ cô bé, nói những lời này cũng là mê hoặc không thể nghi ta. Mộc Úc Phương tức giận thối tiếng, mang mùa xuân như ngọc thủ nhẹ nhàng loạn choạng trong chén rượu vang đỏ, nhẹ mân một ngụm sau đó cười nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Nếu đi tới ngươi nơi này, thế nào, không có ý định mời ta uống một chén. Mộc Úc Phương trong đôi mắt hiện lên một tia nai con toan tính, vô hạn phong tình phác thảo Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, là cười nói. Ngươi cũng là ta quý khách, tự nhiên là chậm trễ không được. Đi theo ta, mời tiến gian phòng bên trong, tuy nhiên bên trong cũng là chỉ có hai người chúng ta a, ngươi sợ ngay tại phía ngoài tốt rồi. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, Mộc Úc Phương lời này là có ý gì? Ám hiểu, trêu chọc, câu dẫn, nhất thời, Phương Giật Thiên toàn thân máu tựa hồ là sôi trào như, hắn bật cười lớn, nói. Phật viết ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Làm người nếu một chút kính dâng tinh thần, đã có tối nay ta liền phát thiện tâm hy sinh một cái mình. Mộc Úc Phương nghe vậy nhịn không được cười khì một tiếng, trừng mắt rồi sau đó là xoay người hướng phía. Góc truyện audio.com Trước đi tới, chín chắn mê người đường cong đi lại dắt trận phập phồng độ cong, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng muốn phác thảo bất kỳ một cái nào trong lòng nam nhân tà hỏa tới. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, đi theo Mộc Úc Phương phía sau. Cách chương.